Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy đi chuyển phát nhanh là sẽ nghiền. Đây là hiện đại võng mua quá người đều biết đến lời lẽ chi lý. Tuy rằng thay đổi một cái thời đại, nhưng nhân tính tự cổ chí kim đều sẽ không thay đổi. Đối với sinh hoạt ở giai cấp văn minh người tôi nói, trường kỳ bị chia làm 3-7 loại đối đãi, bỗng nhiên được đến tôn quý đãi ngộ, tuyệt đối là một loại khó có thể tự kiềm chế mới lạ. Thể nghiệm lâm trạch dự bán ưu đãi, tinh mỹ đóng gói, giao hàng tận nhà, một con rồng hiện đại thương nghiệp hình thức làm trấn trên cư dân, bao gồm Nam Dương trấn chung quanh bộ phận thôn dân hưởng thụ một phen khách hàng là thượng đế phong cách Tây. Nhất kiến trung tình này khối điểm tâm chiêu bài, lại lần nữa ở Nam Dương trấn nơi này phương nhấc lên một cổ nhiệt chiều. Gần nhất các gia nương tử gặp mặt câu đầu tiên lời nói đó chính là: người mua được nhất kiến trung tình Tết Trung Thu hợp gia hoan sao? Hợp gia hoan là lâm trạch cấp nhà mình sản phẩm lấy tên, đồ vật không có gì tân ý, chính là đem trước mắt đẩy ra sở hữu bánh mì bánh kem mỗi dạng trang điểm đóng gói, lấy cái dễ nghe tên khách hàng tiêu tiền hoa đến cao hứng. Đương nhiên, lâm trạch nói hạn lượng tiêu thụ cũng không phải nói giỡn, nhà hắn hiện tại nhân thủ liền nhiều như vậy, không có khả năng đem toàn bộ trấn trên cùng chung quanh thôn sinh ý đều làm xong. Cuối cùng khẳng định sẽ có người không mua được, hạn lượng lời này đảo cũng không giả. Cho nên này liền dẫn tới mua được đồ vật người ở không có mua được người trước mặt đặc biệt khoe ra, cái loại này ta có người không có cảm giác về sự ưu việt đặc biệt sảng có hay không. Chờ đến đồ vật đưa tới cửa thời điểm, đại gia mới chân chính cảm nhận được lâm trạch chủ đánh, phục vụ ưu việt. Nếu mắt chính là ở khai cửa hàng trước lại khai hỏa một lần chiêu bài, kia lần này Tết Trung Thu lâm trạch tự nhiên là như thế nào cao điệu như thế nào tới, ưu đãi hoạt động làm đến mới mẻ độc đáo, đưa hóa phục vụ đương nhiên không thể điệu thấp. Thống nhất phục sức là cơ sở, mặt mang mỉm cười là chức nghiệp tiêu chuẩn, khua chiêng gõ trống kêu khẩu hiệu đó chính là tuyệt đối chuẩn bị. Hà Hướng Phong đưa tới kia mấy cái hán tử đều là thân cường thể tráng, vài tiếng chiêng trống, vài tiếng trung khí 10 phần khẩu hiệu, thật là muốn cho người điệu thấp đều không được. Đương nhiên, trừ bỏ cá biệt lặng lẽ lấy chính mình tiền riêng mua khách hàng đang nhìn lâm trạch đồ vật rêu rao vô cùng đưa tới cửa đau cũng vui sướng ở ngoài, mặt khác đều là khoe ra thẳng thắn sống lưng biểu tình, tiếp thu hàng xóm xem náo nhiệt hâm mộ ánh mắt nhi. Này nơi nào là mua đồ vật nột, này rõ ràng chính là tiêu tiền mua sảng khoái nột. Mắt nhìn loại này khoe ra thể diện, không có kịp thời băm tay mua đồ vật nhân tâm trung vô cùng hâm mộ ghen tị hận. Thầm hận lần tới, nhất kiến trung tình, lại có gì hoạt động, quản con mẹ nó cái gì đều đi thấu cái náo nhiệt. Trải qua vài lần ký, xì ít thích, đại gia xem như minh bạch, này, nhất kiến trung tình, lão bản chính là cái đầu tinh quang, tổng có thể cho người kinh hỉ. Đối lâm trạch loại này cao điệu đến không biết xấu hổ làm buôn bán thủ đoạn, chấn trên mặt khác lão bản cũng là các loại hâm mộ đố kỵ đến trong lòng giận sôi nột, đặc biệt là cùng làm điểm tâm sinh ý tiên nhạc cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm rồi Trung Thu đều là tiên nhạc cư nhất kiếm tiền thời điểm, các gia ăn Tết hành tàu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua điểm tâm, nổi tiếng nhất tiên nhạc cư chính là Đầu Tuyền. Nhưng năm nay mọi người đều bị lâm trạch làm ra tới Trung Thu ưu đãi hoạt động cấp hấp dẫn đi qua, tuy rằng không có cướp đi sở hữu sinh ý, nhưng cũng đại đại ảnh hưởng tiên nhạc cư tiến trướng. Nhưng ghen ghét đến trong lòng giận sôi cũng vô dụng. Ai kêu nhân gia không chỉ có đầu óc, còn có công danh trong người, dễ dàng không thể động đậy. Càng quan trọng là lâm trạch tư thục nguyện ý thu thương hộ con cháu, đây mới là Nam Dương trấn các vị thương nhân không nhúc nhích hắn nguyên nhân chủ yếu, bằng không mặc dù hắn là tú tài lang, nhà nghèo tú tài mà thôi, thật so chiêu người khác cũng là không sợ. Lâm trạch cũng nguyên nhân chính là vì biết điểm này, mới dám như thế cao điệu hành sự. Nhất kiến trung tình chiêu bài hắn càng là đã sớm trước tiên đến nha môn đi đánh cái quan ấn, dừng ở trương tụ danh nghĩa, nhập hàng cùng bán đồ vật khi lộ diện cũng toàn bộ từ trương tụ tới, hắn tạm thời thối lui đến phía sau màn, đỡ phải người khác lấy tú tài kinh thương cái này tội danh cho hắn tìm phiền toái. Trung thu cao điệu không chỉ có không có đưa tới tai họa, trong nhà ngược lại lục tục nghênh đón không ít viên ngoại phái tới tặng lễ gã sai vặt, mắt ở chỗ cùng hắn giao hảo. Bởi vì nương Trung Thu lấy cớ, lâm trạch cũng không hào cự tuyệt, liền toàn bộ nhận lấy, sau đó trả lại lễ, lễ nghĩa chu đáo. Người trong thôn cũng sôi nổi tới cửa, lễ mặc kệ đưa nhiều đưa thiếu, đều biểu cái trung thu ngày hội chúc mừng ý tứ. Tiên sinh cái này chức nghiệp ở cổ đại xa xôi Lâm Trạch trong tưởng tượng càng thêm chịu người tôn sùng. Thôn dân nhiệt tình Lâm Trạch cự tuyệt không được, cũng chỉ có thể nhận lấy, đãi ngày sau có chỗ tốt gì kéo thôn một phen, tóm lại hắn hiện tại cũng là hà bá thôn người sao. Có qua có lại, ai làm hắn thoải mái, hắn khiến cho ai cao hứng. Bất quá mọi việc đều có như vậy mấy cái không có mắt thấy không rõ tình huống ra hỏa tới cửa tự tìm phiền phức. Tết Trung Thu đêm trước, Lâm Đại Côn lại chạy đến thôn tới. Lúc này Lâm Đại Côn không đi Lâm ra tìm Lâm Tam Quý, mà là thẳng đến Lâm Trạch ra, tới tìm hắn. Trừ bỏ lễ ật cùng một chương ngàn lượng mặt trán ngân phiếu, còn mang theo một bức họa tới. Họa thượng là cái tướng mạo phi thường xinh đẹp tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đại cháu trai, cha ngươi là cái quật tính tình, nhưng đại bá nhìn ra được tới ngươi là cái thông minh, ngươi làm bánh kem sinh ý là kiếm tiền, nhưng ngươi rốt cuộc là cái tú tài lang, muốn khảo công danh, không bằng đem phương thuốc bán nhẹ nhàng sinh hoạt. Hơn nữa là lão gia chính là nhìn hảo ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý bán bánh kem phương thuốc, hắn liền đem trong nhà tiểu thư đính hôn cho ngươi làm bình thê. Phải biết rằng La Gia chính là mấy thế hệ phú hộ, mặc dù là con vợ lẽ tiểu thư của hồi môn cũng không ít, lại còn có thể mang mấy cái thủy linh thông phòng nha đầu, như thế tiền tài mỹ nhân toàn đến tể nhân chi phúc. Đại cháu trai ngươi nhưng đừng giống cha ngươi như vậy ngu si. Lâm Đại Côn là đánh trong lòng đối trong thôn Lâm Gia không mừng, nhưng ngăn không được La Lão Gia tường cùng Lâm Trạch giao hảo, hắn lại ở La Lão Gia thủ hạ kiếm ăn, chỉ có thể nghẹn khuất lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng thêm biết Lâm Trạch cùng Lâm Tam Quý không giống nhau, cho nên chẳng sợ trong lòng nghẹn đến mức hoảng, ở Lâm Trạch trước mặt vẫn là đến gương mặt tươi cười lời hay khuyên bảo. Dựa theo hắn ý tưởng, 1.000 lượng mua Lâm Trạch bánh kem phương thuốc Lâm Trạch sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng nếu là hơn nữa cái gia đình giàu có tiểu thư việc hôn nhân, thiên hạ có mấy nam nhân có thể cự tuyệt. Huống chi Lâm Trạch loại này trong thôn tú tài nghèo. Lại không nghĩ Lâm Trạch chính là cái không giống người thường. Đối La Gia tưởng lấy 1.000 lượng mua đứt chính mình bánh kem phương thuốc chuyện này hắn chỉ là buồn cười. Cân nhắc này La Gia ra mặt đủ hậu, này Lâm Đại Côn cũng đủ vô sỉ. Lần trước đem Lâm cha cấp tức giận đến ở nhà nằm mấy ngày, hôm nay thế nhưng còn có mặt mũi có lá gan tới cửa. Nhưng La Gia muốn dùng kết thân biện pháp lung lạc, lại là làm Lâm Trạch sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Nếu hắn nhớ không lầm, hắn đã sớm đối ngoại nói qua trong nhà chỉ có A Tụ một cái phu lang, sẽ không lại đón dâu, La Gia làm như vậy là khiêu khích đâu vẫn là khiêu khích đâu. Lại nói này cử nói được dễ nghe là gả nữ nhi, nói được không dễ nghe chính là bán nữ cầu vinh, mặc kệ cái nào, lúc này đối Lâm Trạch đều là vuốt mông ngựa chụp tới rồi trên chân ngựa. Phương thuốc sự tình không bàn nữa, ta đối La Gia tiểu thư không có hứng thú. Lâm Trạch lạnh mặt buông chén trà. Vẫn chưa nhiều xem trước mặt lễ vật cùng bức họa cuộn tròn lại nhiều hai mắt. Vì cái gì, này La Tam tiểu thư tuy là con vợ lẽ, nhưng bộ dáng lại là nam dương trấn ít có, xứng ngươi dư giả, bánh kem phương thuốc tuy đáng giá, nhưng Lâm Trạch ngươi tốt nhất đừng ăn uống quá lớn, đừng tưởng rằng ngươi là tú tài lang, lại khai tư thục liền không coi ai ra gì. Lâm Đại Côn sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ngữ khí không còn nữa vừa rồi cười làm lành. Hắn nói nhiều như vậy, nước miếng đều nói làm, sau một lúc lâu công phu Lâm Trạch liền cho hắn như vậy cái trả lời, vẫn là loại thái độ này, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Lại nói là lão gia đối bánh kem phương thuốc thập phần coi trọng, không tiếc liền nữ nhi đều bồi thượng một cái, nếu là lại làm không thành, trở về lão gia khẳng định muốn trách tội, hắn lăn lộn như vậy nhiều năm mới hỗn đến tiên nhạc cư trường quầy vị trí, không thể liền cấp như vậy lộng rớt. Lâm Trạch. Xem ở chúng ta bá chất một hồi phần thượng, lão phu không bỏ nói cho ngươi, là lão gia chính là ở huyện thành có người, ngươi đắc tội La Gia không chỗ tốt. Này xem như uy hiếp sao, Lâm Trạch dương mắt, nhìn chằm chằm Lâm Đại Côn ánh mắt đen tối không rõ. Lâm Đại Côn cười lạnh, nếu là lời hay nói tẫn ngươi không nghe, ta đây cái này làm đại bá cũng không thể nề hà. Cường mua cường bán sự tình ở phú quý thương nhân chung cũng không hiếm lạ. Tiên nhạc cư vì cái gì có thể làm được Nam Dương trấn độc đại, cơ hồ lũng đoạn trấn trên điểm tâm mua bán, dựa vào không chỉ là kinh thương thủ đoạn cùng điểm tâm hương vị hào, lúc cần thiết trợ ý thế hiếp người cũng là loại làm việc hiệu suất. Kìa thật là xin lỗi, con người của ta chính là ăn mềm không ăn cứng, phương thuốc sự tình cứ như vậy đi. khó được nhìn thấy đại bá, nếu đại bá hôm nay tới cửa, kia chúng ta liền tính bút chướng đi. Lâm Trạch bỗng nhiên đứng dậy, đem nhà chính đại môn đóng lại. Lâm Đại Côn trong lòng nhảy dựng, có điểm dự cảm bất hảo, không quá minh bạch hắn đóng cửa làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cái gì chướng, đóng cửa, đánh chó, cho ta cha báo thù. Lâm Trạch mặt vô biểu tình, giơ tay liền một quyền. NND, lần trước Lâm cha khí bệnh sự tình hắn còn không có thời gian tính sổ, lại chạy tới dẫn mối, tấu chết sống nên. NND, tưởng mua hắn phương thuốc còn như vậy điêu, đường hắn ăn chay là bệnh miêu sao? NND nhất đáng giận chính là còn chuyên môn mang phúc mỹ nhân đồ chạy đến nhà hắn tới. Này rõ ràng chính là ý định châm ngòi hắn hạnh phúc gia đình quan hệ. Vạn nhất làm hắn A Tụ nhìn thấy sinh khí làm sao bây giờ? Lâm Đại Côn, trở về nói cho ngươi chủ tử, lão tử cùng hắn rằng co, còn có ngươi, nếu đều cùng nhà ta chặt đứt quan hệ, về sau còn dám xuất hiện ở nhà ta trước mặt nửa cái bóng dáng, cũng đừng trách ta kêu ngươi có đến mà không có về. Đem đánh thành đầu heo Lâm Đại Côn ném ra đại môn, Lâm Trạch sắc mặt âm trầm chồng hạ lời nói. Nếu La Gia đem hắn nói vào tay này ra tay kia, ba lần bốn lượt cho hắn tìm không thoải mái, không thu thập về sau ai cho hắn mặt mũi. Người thiện bị người khinh, khi dễ chỉ có một lần cùng vô số lần hai loại kết quả. Này uy không đứng lên tới về sau sôi nổi noi theo La Gia chính là phiền toái thật mạnh. Giết gà dọa khỉ, đưa tới cửa gà không giết bạch không giết, là thời điểm động thủ. Quảng cáo, cách chương.